93 muốn sống lưu dân. Tuy rằng Sở Nguyên trong miệng nói này chính là đường nhỏ, nhưng là Niếp Phong vừa mới thế nhưng là kiến thức tới rồi xạ dịn gẳng uy lực. Dễ dàng liền đem một người trí nhớ thay đổi, như vậy năng lực sao có thể xem như đường nhỏ, đâu có như vậy năng lực, chỉ sợ trừ bỏ không thể trêu chọc những kia đứng đầu cao thủ ở ngoài, tùy tùy tiện liền là có thể làm một cái tiêu giao vương hầu đi ở Niếp Phong trong mắt, một cái vương hầu có lẽ đó là nhất tiêu giao sinh sống. Thế nhưng là ở Sở Nguyên trong mắt, vô luận là vương hầu vẫn là đế vương hoặc là tên khất cái, kỳ thật cũng không tự do, chỉ có vĩnh sinh bất tử nhân, mới là chân chính tự do. Vương xuống này nhất cha lúc sau, Sở Nguyên lúc này mới ngưng trọng nhìn thấy Niếp Phong nói, nơi này nãi vô song thành nơi dùng chân chỗ nơi, về sau chúng ta nói chuyện thời điểm cẩn thận một chút miễn cho rước lấy vô vị phiền toái nhạ phiền toái, sợ cái gì chúng ta ba thầy trò cùng một chỗ. Liền liên bộ thần cũng không là chúng ta đối thủ đâu. Niếp Phong đắc ý cơ cơ chính mình nắm tay nói. Ở trong lòng hắn, nói ra bộ thần một cước có lẽ là nhất kiện đáng giá cao hứng rất nhiều năm chuyện tình. Chẳng sợ hắn biết, chính mình không dùng được bao lâu là có thể chân chính đạt tới bộ thần cái đó trình tự. Bộ thần dù sao đại biểu cho chính nghĩa, có thể có bộ thần không phản đối, này khẳng định không phải vũ lực có thể đạt tới. Nói cách khác, Niếp Phong thế nhưng cũng có thể đủ so với bộ thần còn chính nghĩa. Cứ việc trước đó tại nơi cây sồi rừng cây bên trong bị bắt thần nói xấu thời điểm, hắn trong lòng thực tức giận, thậm chí căn bản là không muốn cùng bộ thần phối hợp, nhưng là tiểu hài từ sao, lập tức đem chuyện này tình vong được không còn một mảnh. Ngươi nha Phong vô xu hướng tâm lý bình thường, quả nhiên nói đúng vậy. Sở Nguyên cười khổ lắc lắc đầu. Ba người chuẩn xác mà nói hẳn là hai người. Liền như vậy tán gẫu tại đây, cái người chết đói khắp nơi trên đất trên đường chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng cấp mấy không có đói chết nạn dân đưa lên một ít cái ăn. Đối với này đó người chết đói khắp nơi trên đất tình huống, Niếp Phong cảm thấy thật sâu bất khả tư nghị, cho dù là ở thốn thảo pha, Phong Nhi cũng không có nhìn đến có người đói chết đâu. Vì cái gì nơi này hội đói chết nhiều như vậy? Nhân Sở Nguyên phiêu liếc mắt một cái những kia hồng suy nghĩ con ngươi nhìn thấy chính mình xe ngựa nhân, khẽ cười một tiếng nói. Phương diện này học vấn có thể to lắm, nhưng là tổng kết đứng lên cũng không phi chính là hai điểm. Thứ nhất đó là quản lý người siêu cao. Thế nặng, tham lam vô độ. Nói như vậy, chính là nền chính trị hà khắc mánh cho hổ, tự nhiên sẽ làm dân chúng sinh tồn không nổi nữa, chẳng sợ dân chúng thực cần cù và thật thà. Khi bọn hắn thu hoạch lương thực đại bộ phận đều bị thu nhập từ thuế cấp thu đi, như vậy bọn họ tự nhiên là sinh tồn không nổi nữa. Cũng sẽ không pháp tiếp tục gieo trồng như vậy, kết quả chính là dân chúng không muốn gieo trồng, mà quản lý người tiếp tục siêu cao thế nặng, ngày càng xa suốt lúc sau sẽ tạo thành như vậy cảnh tượng. Nói nơi này, Sở Nguyên thở dài, chỉ rất nhiều ánh mắt né tránh người ta nói đạo, những người đó, liền đã muốn từ lưu dân bắt đầu hướng bạo dân phương hướng chuyển biến, bởi vì bọn họ biết vô luận là tiếp tục trồng trọt vẫn là làm lưu dân, đều rất khó bảo trụ tánh mạng. Nói như vậy còn không bằng phấn khởi phản kích, cho nên đây đều là, mà phi thiên thai. Niếp Phong nếu có chút đăm chiêu nhìn thấy những kia lưu dân, hắn nhìn không ra đến người nào lưu dân có hướng về bạo dân phương hướng chuyển biến, nhưng là hắn tin tưởng Sở Nguyên sẽ không tại đây chút sự tình mặt trên nói với hắn dối. Sở Nguyên nhìn thoáng qua nếu có chút đăm chiêu Niếp Phong, nhu liếu nhu hắn đầu nói, này đó có rất đại nhất bộ phân là, nhưng là cũng có nhất bộ phân thiên thai. Cũng có nhất bộ phân là bởi vì làm cho này những người này không biết biến báo. Ngươi xem chúng ta trải qua những kia rừng rậm, bên trong sản vật hay không phong phú, nếu là có trên dưới 100 cái nhân đến nào địa phương đi săn, tuy rằng thời gian gặp qua được gian khổ một chút, nhưng là khẳng định sẽ không giống như vậy chờ chết. Đi quả thực như thế. Niếp Phong đồng ý gật gật đầu, nghĩ đến đây, hắn liền không biết là những người này có bao nhiêu sao đáng thương. Nhiều nhất chỉ biết chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cho rằng những người này không biết biến báo. Thế nhưng là mấy thứ này khởi là hắn một cái tiểu hài tử có thể quan tâm. Sở Nguyên nói cho hắn này đó, cũng bất quá là vì nói cho hắn, không cần tràn ra chính mình đồng tình tâm thôi. Kiếm người thứ hai học vấn đâu có phải hay không chính là thiên thai. Niếp Phong dơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hồi tưởng khởi Sở Nguyên theo như lời đói chết nhân hai cái nguyên nhân. Ân hồng thủy tràn ra, khô hạn vô thủy. Nạn châu chấu, ôn dịch mấy thứ này đều là so với càng thêm khủng bố tồn tại. Đây là thiên địa phẫn nộ, có thể trong nháy mắt đem một người tất cả hy vọng dập tắt, cũng có thể trong nháy mắt đem thượng trăm vạn nhân cấp cắn nuốt. Mấy thứ này không ai có khả năng kháng cự, nếu là gặp được loại tình huống này, nhưng thật ra chỉ có thể trách cứ chính mình vận mệnh không đông đảo. Sở Nguyên hồi tưởng khởi chính mình sở trải qua nhiều như vậy thế giới thiên tai, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận đáng tiếc. Kỳ thật rất nhiều người, có lẽ có được ở lịch sử thượng lưu danh năng lực cùng thiên phú, thế nhưng là một hồi lớn thiên tai liền năng nháy mắt đem cấp 21, này không thể không nói là một cái thực đáng tiếc chuyện tình. Thế nhưng là đây là thiên địa vô tình, ở thiên địa trước mặt, vạn vật ngang hàng. Hơn nữa thiên nhiên quy luật đó là vật cạnh thiên trạch, có lẽ này một loại đào thải ở thiên nhiên trong mắt cũng là một loại lựa chọn đâu. Dù sao ở một cái hàng năm phát sinh tai họa địa phương, nếu là một người có năng lực, hắn khẳng định có thể rời đi này địa phương hoặc là đạt được càng thêm hậu đãi sinh tồn điều kiện, cũng ngay thai tiến đến thời điểm, người tài giỏi như thế là rất ít sợ hãi. Nói cách khác, thiên nhiên không ngừng bùng nổ thiên tai, có lẽ đó là muốn cho nhân loại vẫn không ngừng tiến hóa, lựa chọn. Niết Phong cũng lâm vào trầm tư, này đó thiên tai hắn đều không có gặp qua mấy. Nhưng là theo Sở Nguyên đem hơn phân nửa cái giang hồ chạy lần lúc sau, hắn ẩn ẩn thấy được rất nhiều, cùng với ngẫu nhiên hồng tai hoặc là nạn hạn hán. Như vậy cảnh tượng nếu là mở rộng hơn 10 lần hoặc là trên dưới 100 lần, hắn rất khó giống nhau đến tột cùng là một loại như thế nào tình huống. Nhưng là vô luận là cái gì tình huống, chung quy là làm cho người ta tuyệt vọng tình huống là được. Bây giờ Niếp Phong thực lực đã muốn xem như không tồi, nhưng là rất nhiều thiên tai, trong mắt hắn đều vẫn đang là làm cho hắn cảm giác được thực vô lực. Bởi vậy hắn cũng hiểu được một cái đạo lý, thì phải là vĩnh viễn chỉ có chính mình cường đại mới là cường đại nhất. Có lẽ sư phó cùng sư huynh đủ cường đại mà nói, cũng đủ bảo hộ hắn. Nhưng là này chính là một loại thiết tưởng, bởi vì sao có người nguyện ý đem chính mình thân ra cánh mạng ký thác ở người khác trên người. Đặc biệt này nhân vẫn là một cái thiên địa nhân vật chính thời điểm. Xem trọng nơi này, đó là nhân chứng tính thời khắc ngay tại Niếp Phong lâm vào trầm tư thời điểm, Sở Nguyên nhẹ nhàng lôi kéo cương ngựa, làm cho xe ngựa tốc độ chậm lại.